Lưỡng Thế Hoa, quyển 4 chương 39. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện xưa anh hùng cứu mỹ nhân, chẳng lẽ không thể diễn lại sao? Giống như những tình tiết vụng về làm cho người ta nhàm chán trong những bộ phim truyền hình kém cỏi, khi nghĩ như vậy, anh hùng lại thật sự xuất hiện, ánh sáng sắc lạnh chợt lóe, một thanh đại đao cùng lúc xoẹt qua cổ ba người, bóng một người cao lớn tách ra khỏi đám người kia, vọt tiến vào. Ngay khi hắn tiến vào, tôi nghe thấy tiếng chuông nhẹ nhàng rung động trong bóng đêm. Sao bây giờ mới đến? Một cánh tay của Cam Ninh đưa vào kéo tôi ra khỏi tảng đá đang ẩn nấp. Tôi cảm kích nhưng mạnh miệng oán trách, tôi là có lòng cứu cô đó, nhưng cô cũng không cần phải chạy hướng ngược lại chứ, hại tôi tìm thật cực khổ mà. Hắn không chút khách khí đáp lễ nói, sao ngài không chờ ta chết rồi mới đến? Tôi vì cứu cô, ngay cả đầu lưu bị cũng để đó tạm thời không đi lấy, còn phải thế nào nữa? Hắn cả giận nói, nếu không phải là tên tướng quân trẻ con kia hạ lệnh không thể không tìm được cô, tôi mới không thèm bỏ lại đám bộ hạ của tôi mà một mình đến nơi này tìm cô đâu. Bá Ngôn hạ lệnh tìm ta sao? Tôi nhẹ nhàng hỏi, trái tim bởi vì vui mừng mà đột nhiên hơi run rẩy. Lúc này, tuy rằng vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, nhưng tôi cảm thấy bên cạnh không còn gì đáng sợ nữa. Thậm chí, còn cảm thấy rất vui vẻ. Hắn hừ một tiếng nói, sớm biết khó khăn vất vả như thế thật không nên đồng ý với y. Tôi vừa định nói nữa, hắn đột nhiên đẩy tôi sang một bên, cầm cung lắp tên vào, vù vù, hai tiếng, hai mũi tên mang theo tiếng gió bắn đi ra ngoài. Tôi chỉ nghe thấy hai tiếng tên đâm vào da thịt trầm đục, sau đó là hai tiếng rên rỉ thống khổ trước khi chết, tản ra, tất cả tự tìm nơi ẩn nấp, đừng tùy tiện lao ra. Tôi nghe thấy một tướng lĩnh hô to trước cửa động. Tôi lại nghe thấy âm thanh lao sao, có lẽ là quân thục men theo những tảng đá san sát nhau trong động mà tiến vào. Có gan thì ra đây đánh một trận. Cam Ninh lớn tiếng hô vọng ra ngoài cửa động, có gan thì ngươi đến đây đi. Tên tướng lĩnh trước cửa động kia cũng lớn tiếng đáp lễ, sau đó lại nghe gã cười nói, có bản lĩnh thì các ngươi cứ trốn ở đó cả đời đi, ta nói cho ngươi biết, ta đã phái người đi tìm viện quân, chúng ta sớm hay muộn cũng sẽ tiến vào được thôi. Chạy qua chém bọn chúng đi, rồi sau đó chúng ta trốn. Tôi rực dây, Cam Ninh nói, cô cho rằng tôi không có gì không làm được à? Hắn cả giận nói, ngoài cửa ít nhất có hơn 20 người đấy, ta quả thật là nghĩ ngài không gì không làm được nha. Tôi le lưỡi cười nói, dùng một chút phép khích tướng tôi đánh chạy ra ngoài thì không khó, nhưng mang theo cô lại là chuyện khác. Nếu có ngựa cũng không khó, nhưng cô lại tìm vào cái nơi quỷ quái này, ngựa cũng không vào được. Tôi để Tuyết Lạc ở trước cửa động rồi. Tuyết Lạc, tôi cười nói, tên ngựa thật là phong nhã, cho dù là ngựa ít ra cũng thông minh hơn cô một chút, người ta ít nhất cũng không chạy nhầm hướng, ngựa vốn phân biệt phương hướng giỏi hơn người mà. Tôi cãi lại, hắn không thể nhịn được nữa mà ngửa mặt lên trời than thở, tôi kiếp trước đã tạo nghiệp chướng gì đây, thế nhưng lại cùng cô bị giam ở một nơi như thế này, vừa chờ chết vừa nói nhảm, nên ta mới bảo ngài đi chém bọn chúng đi. Tôi cười, nói nghe dễ nhỉ, trốn bọn họ còn không được, làm sao tôi đi chém được, tự ngài nghĩ cách đi. Hắn yên lặng không nói, đột nhiên cả người rung lên, ghé sát vào tôi thấp giọng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dẫn bọn chúng ra ngoài, rồi giết. Làm sao dẫn? Tôi tò mò hỏi. Hà hà, cho dù là xung quanh tối đen, tôi cũng có thể cảm giác được môi hắn đang nở một nụ cười tươi tà ác. Đương nhiên phải có mồi. Dẫn, mồi, tôi mờ mịt hỏi, trong lòng dâng lên dự cảm có điểm xấu. Đúng vậy, nếu một mình đi ra ngoài, bọn chúng nhất định sẽ tấn công ngay, cho dù không tấn công, cũng sẽ nhô đầu ra nhìn. Ồ, ngài vẫn muốn ra ngoài chém bọn chúng sao? Tôi, vui vẻ nói, tôi không đi ra đâu, tôi ở phía sau dùng tên bắn bọn chúng. Ý của ngài là, ý tôi là cô đi làm mồi dụ, tôi ở phía sau dùng tên bắn bọn chúng, ngài, tôi gần như suýt ngất đi. Hắn nhất định là nước vào não rồi, nhưng mà không may tôi phát hiện nước vào não không chỉ có hắn, còn có cả tôi. Mặc dù thấy chủ ý này thật vớ vẩn, nhưng sâu trong lòng đã chấp nhận đề nghị này của hắn. Hoặc là hắn vốn chính là một người đàn ông giống như tử thần, cho dù nói ra bất cứ điều gì cũng có thể làm người ta nhận lời. Thật sự phải làm như vậy à? Tôi đành chịu mà nói, đừng dài dòng, tôi còn muốn đi lấy đầu Lưu Bị nữa. Hắn không kiên nhẫn nói, ngài cần phải nghĩ cho kỹ nha, bây giờ ngài đang dùng đệ nhất mỹ nữ Giang Đông làm mồi giết người đấy. Tôi thở dài, nói, Cô cũng nên nghĩ cho kỹ cô bây giờ là được Giang. Đồng đệ nhất Tuấn Nam Trương Dụng làm mồi giết người đấy. Hắn không chút khách khí trả lời, tôi lại một lần nữa suýt ngất đi. Trước khi tôi vòng ra ngoài tảng đá, hắn đột nhiên kéo tôi lại, hắn cởi mũ giáp của mình xuống, lại tháo áo giáp ra, đưa cho tôi và nói, vẫn là mặc vào đi, sẽ an toàn hơn một chút. Tôi cuối cùng cũng có chút cảm kích mà gật gật đầu. Nhưng sau khi nhận lấy bộ áo giáp này, chút cảm kích mới rồi lập tức tan thành mây khói, sao lại có bộ áo giáp nặng như thế chứ? Tôi, vừa nghiến răng nghiến lợi mặc bộ giáp nặng chết người đó, vừa mắng hắn hàng ngàn lần trong đầu, sau khi mặc xong cả bộ, tôi lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã xuống mặt đất, kẻ đáng giận vĩnh viễn sẽ không tự mình ý thức là bản thân mình đáng giận, hắn gọn gàng lưu loát đẩy tôi một cái ra phía ngoài. Tôi vừa bước ra trước mặt liền có thêm hai gã binh sĩ. Thục không biết đã đến từ lúc nào, nhưng đương nhiên là tôi càng kinh hoàng hơn, bọn hắn nhiều, tôi suýt chút nữa la lên, ánh đao chợt lóe, hai người buông mình ngã trên mặt đất, đao này thật nhanh, bọn hắn thậm chí không kịp phát ra tiếng rên rỉ trước khi chết. Cứ đi thẳng về phía trước, Cam Ninh ở phía sau tôi, thấp giọng nói, phát ra chút tiếng động đi, nhưng không cần phải quá lớn. Chỉ cần để kẻ địch ở gần nghe thấy là được rồi. Tôi gật gật đầu, hắn lại vỗ vỗ vai tôi, nói. Đừng sợ, chỉ cần hai chân đứng trên mặt đất, không có bất kỳ nơi nào có thể an toàn hơn. Bên cạnh tôi, cho dù biết hắn nhìn không thấy tôi vẫn trợn trừng mắt với hắn, tôi lại lần dò bước về phía trước mấy bước lại thấy hai tiểu binh nhô đầu ra từ một mỏm đá, gần như cùng lúc khi bọn hắn nhô đầu ra thăm dò, hai mũi tên liền chuẩn xác mà xuyên qua đầu bọn hắn, tôi kiềm nén cảm giác buồn nôn, lại bước về phía trước, cứ như vậy, tôi một đường mà đi, hắn một đường cách tôi phía sau không xa mà dùng tên bắn những thục binh vừa xuất hiện, cứ như vậy chúng tôi đã đến được cửa động, ở cửa động, có 5-6 người đang đứng, thấy tôi chậm chậm bước ra, mang bộ giáp nặng nề to. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lớn gần như không thấy người, bọn chúng đều lắp bắp kinh hãi, sau đó rút kiếm ra, cùng lúc đó, Cam Ninh thét dài một tiếng, nhảy ra từ phía sau tôi, bọn họ đánh nhau quyết liệt một hồi, đao trong tay hắn. Rốt cuộc đâm thủng tim gã thục binh cuối cùng, tôi vẫn còn đứng sững sờ ở nơi đó, hắn huýt dài một tiếng, từ xa xa một con ngựa trắng như tuyết, bốn vó đen nhánh chạy đến. Thật sự là một con ngựa xinh đẹp, tôi cũng không nhịn được nhìn nó mấy lần. Hắn cầm dây cương, nói với tôi, lên ngựa, tôi làm theo, vụng về, run run rẩy rẩy ngồi lên con ngựa kia, hắn lại nói bên tai con ngựa, dùng giọng nói còn dịu dàng hơn nhiều. So với khi nói chuyện với tôi, nói, đi, đem nàng đưa đến nơi của tên, tướng quân trẻ con kia, nó nghe hiểu à, tôi tò mò hỏi, nó còn thông minh hơn cô nhiều đấy. Hắn khinh, thường nói, cô chỉ cần để nó tự chạy là được rồi. Còn ngài thì sao? Tôi, đương nhiên là chạy đi lấy đầu Lưu Bị. Tôi chỉ, cần tùy tiện cướp một con ngựa là được. Tuyết Lạc nhờ cô chiếu cố thay tôi. Được rồi, tôi nói, trở về lại cùng ngài tính nợ. Vậy, hắn cười lớn vụt một roi nhẹ lên con ngựa. Con ngựa, như tên rời dây cung mà chạy một mạch, trở về lại cùng cô tính nợ. Xa xa tôi nghe, thấy hắn cười nói như vậy. Sau đó tôi quay đầu, hình dáng hắn nhanh chóng nhỏ đi. Một cảm giác quỷ dị không rõ đột nhiên dâng lên, tôi đã quên điều gì sao, nhưng tôi cũng không rảnh nghĩ nhiều, cơn mỏi mệt rất nhanh chiếm cứ thể xác và tinh thần, tôi đã rất lâu rồi chưa chợp mắt, Tuyết Lạc quả nhiên là một con ngựa kỳ lạ, điều kỳ lạ của nó giúp nó nghe hiểu lời Cam Ninh nói, dễ dàng tìm được quân doanh Ngô, dễ dàng tìm được doanh trướng của Lục Nghị, thậm chí còn trực tiếp đưa tôi đến bên cạnh chàng, những lời này thật sự không phải nói thừa, nó thật. Sự trực tiếp đưa tôi đến, bên cạnh, Lục Nghị, một tiếng, con ngựa trực tiếp phá cửa doanh trại, đụng ngã cây cột đầu tiên trong doanh trướng, sau đó đứng trước án thư của Lục Nghị, chàng đang xem văn thư bên án, tiếng động như vậy, chàng cũng không ngẩng đầu lên, chàng đang phê chữ lên văn thư, vừa trầm tĩnh, nói, Cam tướng quân, bây giờ ta thật sự không thể thay. Ngài giao nộp tiền phạt, tôi nói, là ta, chàng ngẩn ra, chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt, chàng có kinh ngạc, có vui mừng, cũng có dịu dàng trong suốt. Chàng nhìn tôi, như thế thật lâu, sau đó mỉm cười ôn hòa, nói. Ta biết nàng sẽ trở về mà. Tôi cười một cái, chậm rãi leo xuống ngựa. Lúc xuống, ngựa thật sự tôi rất muốn cứ ngã thẳng xuống rồi nằm ngủ một giấc. Nhưng trước, mặt chàng, tôi phải cố gắng tao nhã nâng lên một chân truyền qua, sau đó làm động tác như khiêu vũ, cố gắng tao nhã nhẹ nhàng. Nếu không tính tới âm thanh, trầm đục nặng nề khi rơi trên mặt đất, sau khi hoàn tất tôi thiếu chút nữa ngất đi. Không bị thương chứ? Chàng hỏi. Không bị thương. Tôi kiềm chế cảm giác muốn ngất đi, đáp. Chàng gật gật đầu, sau đó còn nói. Nơi này mọi việc đều ổn cả. Thục quân có thể nói là đã bị đánh bại. Bọn Phan Trương đang đuổi theo Lưu Bị về hướng Tây. Lạc Thống, tôi nỗ lực nghe mỗi một lời của chàng, nhưng thanh âm của chàng ở tôi trong tai vẫn dần dần không rõ. Tôi muốn nhìn thật rõ gương mặt mà tôi ngày nhớ đêm mong, nhưng mà gương mặt này vẫn dần trở nên mơ hồ trong tầm mắt tôi, mà dần dần rõ ràng trong mắt là chiếc giường của chàng ở phía sau trong doanh trại. Đó chỉ là một chiếc giường rất bình thường, nhưng ở bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt tôi, cái giường đó bây giờ hẳn là đồ vật tốt nhất trên đời. Thoạt nhìn mềm mại như vậy, lại sạch sẽ như vậy. Không không, tôi thật sự không có chút ý nghĩ nào khác, tôi chỉ là muốn ngủ. Bá Ngôn, ta biết là rất thất lễ. Tôi đột nhiên nói, như vậy, chàng nghi hoặc nhìn tôi, mà tôi vừa cố gắng thật tao nhã, kỳ thực đã không thể tao nhã nữa. Cởi xuống mũ giáp áo giáp, vừa nói với chàng, có lẽ ta hẳn là nên chờ chàng sắp xếp ổn thỏa. Có lẽ, ít nhất ta nên đi tắm rửa trước, nhưng ta thật sự mệt chết rồi. Nghi hoặc trong mắt chàng dần dần mất đi, môi mỉm thành một nụ cười ôn hòa. Ta biết điều này thật thất lễ. Vừa đi qua bên người chàng, vừa nói, chàng có thể tìm hai quân sĩ nâng ta đến doanh trướng khác. Hoặc là chàng tốt bụng tặng lại chỗ này cho ta. Tóm lại ta không chịu được. Rồi, ta muốn ngủ trước. Cùng lúc nói câu cuối cùng, tôi ngã người thật mạnh lên chiếc giường kia, chiếc giường mềm mại ấm áp tản ra mùi hương sạch sẽ, làm cho tôi cảm động không thôi. Cơn buồn ngủ giống như chiếc lưới thật lớn, trong nháy mắt nặng nề bao trùm xuống dưới. Trong nháy mắt còn chút ý thức lưu lại, tôi cảm giác được chàng đi đến bên cạnh tôi, nhẹ nhàng phủ chăn lên người tôi, lại kéo mành bố lại đi ra ngoài. Sau đó tôi vui vẻ nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Tôi rốt cuộc có thể ngủ một giấc thật ngon rồi. Cách chương.